Xin chào quý vị thính giả. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 11 của bộ truyện Hợp đồng tình nhân, tác giả Tiểu Tịch, giọng đọc Huệ Leo. Tập 11. Từ lúc đó, hắn không bao giờ tin tưởng vào tình yêu, không bao giờ tin tưởng một người phụ nữ nào nữa. Khi ấy, hắn bắt đầu xem phụ nữ như đồ chơi, chẳng qua dùng để phát tiết, trở nên lạnh lùng hà khắc, thay bồ như thay áo. Bên cạnh hắn có bao nhiêu phụ nữ làm cho người ta không đếm được. Thế nhưng, từ khi gặp Yên Lam, hắn thật giống như trở về thời đại học, trở nên ngây ngô. Khi ở cùng với Lam Lam, bản thân sẽ biến thành một thằng con trai, luôn mong lúc nào đó cũng có thể làm cho cô kinh ngạc vui mừng. Rồi sau đó nhìn cô hạnh phúc mà mỉm cười thì chính mình cũng thấy hạnh phúc theo. Hắn hiểu tự mình đã làm những việc gì, thậm chí còn muốn tự tay vùi lấp quá khứ của mình và Triệu Ngọc Văn. Hắn không thể mất đi Lam Lam. Nếu mất đi cô, chính hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Thế Phong ánh mắt kiên định đứng lên. Bất luận như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để Lam Lam rời ra hắn. Bất chấp dùng hết mọi thủ đoạn, hắn nhất định phải giữ cô ở bên người. Chương 119. Thời gian chậm rãi trôi qua. Buổi tối đau thương của Thế Phong không còn tiếp tục. Yên Lam dần dần yên tâm. Có lẽ chính là sau khi uống rượu, cô đơn trống vắng làm cho hắn nhớ lại giai đoạn tuyệt vọng. Cho nên hắn mới có biểu hiện như vậy trên khuôn mặt. Thì ra, một người mạnh mẽ như hắn cũng có lúc yếu đuối, cũng sợ bị người khác thương tổn. Nhưng Yên Lam tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, cô có thể làm Cận Thế Phong hoàn toàn quên đi quá khứ trước kia, có thể thản nhiên đối mặt, mang tất cả mọi chuyện nói cho cô biết. Mấy ngày nay tới giờ, Vương Mộ Đức luôn mượn cớ tìm Yên Lam ra ngoài. Thế Phong sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Một ngày, Yên Lam lại nhận lời đi ra ngoài. Lam Lam, em muốn đi ra ngoài sao? Thế Phong không khỏi hờn giận. Đúng vậy, hôm nay em cùng Mộ Đức gặp mặt. Chúng em cùng đi ra ngoài gặp Tiểu Chết. Tiểu Chết rất lâu đều không gặp anh Mộ Đức. Nếu nhìn thấy anh Mộ Đức, nó nhất định sẽ vui mừng lắm ạ. Yên Lam tự nhiên nói xong, không chú ý tới Thế Phong sắc mặt đã trở nên xanh mét. Vương Mộ Đức. Thế Phong đột nhiên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Dạ, đúng vậy. Đột nhiên bị cắt ngang, Yên Lam có chút tò mò hỏi. Thế Phong, anh làm sao mà biết được tên của anh Mộ Đức vậy? Thì ra đúng là Vương Mộ Đức. Hắn chính là người em vẫn nói ca ca thời nhỏ. Mấy ngày hôm nay, em và hắn đều ra ngoài gặp mặt ư? Thế Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, có gì sao? Yên Lam có chút không hiểu hỏi. Anh không cho phép em lại cùng gặp mặt hắn. Thế Phong ra lệnh nói. Vì sao cơ? Không có gì vì sao. Không cho phép là không cho phép. Thế Phong kịch liệt nói. Anh làm sao có thể ngang ngược như thế? Yên Lam cũng nóng nảy, hướng hắn hét lên. Anh nói không cho phép thì là không được sao? Sao anh có thể ngang ngược như vậy được? Hiện tại, ngay cả cơ hội gặp bạn em đều không có. Còn phải có được sự đồng ý của anh sao? Đó là đương nhiên, em phải nghe anh. Thế Phong không ngăn được lời, nói tiếp. Em không được quên, anh và em đã ký khế ước 1 năm. Trong thời gian này, em là của anh. Em là người phụ nữ anh mua về. Chẳng lẽ anh không giải ra lệnh cho em sao? Vừa nói xong những lời này, Thế Phong có chút hối hận. Hắn làm sao có thể nói ra lời làm tổn thương cô như vậy chứ? Thế Phong xoay người quát. Vũ Trương, hôm nay bà trông Nghiên Lam. Không được để cô ấy ra khỏi cửa nửa bước. Nói xong, hắn đi ra cửa. Sợ hãi chính bản thân không khống chế được cảm xúc của mình. Nói ra chuyện không nên nói tới. Anh... Trong lời nói của Cận Thế Phong như làm tổn thương người khác, Yên Lam không cầm được nước mắt. Thì ra, cô trong cảm nhận của hắn là vậy. Chỉ là một người phụ nữ được mua về. Tiểu Lam à, cháu không cần tức giận đâu. Thiếu gia cậu ấy không phải cố ý nổi giận. Chắc hẳn là có chuyện gì rồi. Vì rất tức giận mới có thể nói ra như vậy. Cháu không cần để ý. Những lời này đều không phải chú ý ban đầu. Cháu hẳn là biết mà. Vũ Trương một bên thay Cận Thế Phong giải thích, một bên luống cuống tay chân giúp cô lau đi nước mắt. Cháu biết, nhưng mà anh ấy nói chuyện thật sự làm tổn thương người khác. Yên Lam nghẹn ngào. Bác cũng phát hiện Thế Phong thiếu gia gần đây có chút kỳ quái. Rốt cuộc làm sao vậy? thiếu gia vì sao biến thành như vậy nhỉ? Thế Phong ở trên đường phóng xe như bay. Vương Mậu Đức lại là hắn à? Là sao? Cướp đi một lần hạnh phúc còn chưa đủ, còn muốn cướp đi hắn hạnh phúc lần thứ hai sao? Không, tuyệt đối không thể. Thế Phong mặt cứng lại, hắn tuyệt đối không đồng ý. Lam Lam tuyệt đối không thể bị hắn cướp đi. Kỳ Tuấn Viễn ngồi ở trong văn phòng ngây người nhìn Thế Phong, trong mắt có một tia ngờ vực. Tổng tài, cậu làm sao vậy? Hả? Thế Phong trong lúc này mới quay đầu nhìn về phía anh. Cậu nói gì? Kỳ Tuấn Viễn thở dài. Tôi nói, cậu có tâm sự gì sao? Hôm nay toàn bộ buổi sáng đều ở đó ngẩn người. Có phải vì Lam Lam không? Cô ấy hôm nay sao chưa tới làm? Không có chuyện gì, cậu không cần lo lắng, đi ra ngoài đi. Thế Phong nói xong, lại rơi vào trong suy nghĩ. Buổi sáng nói với Lam Lam những lời đó, có phải có chút nặng lời không? Thế Phong có chút hối hận, không nên như vậy với Lam Lam. Cô cũng không biết sự tình thế nào, chính mình sao có thể vô duyên vô cớ tức giận không đâu. Yên Lam hiện tại nhất định rất tức giận, cũng rất đau lòng. Sao anh lại có thể tổn thương cô bằng lời đó như vậy chứ? Thế Phong có chút ảo não, hắn làm sao có thể nói ra như vậy? Không ăn được những lời nói đã nói kia, căn bản đây không phải là chủ ý ban đầu. Hắn chỉ muốn gặp cô giải thích. Đúng, cứ như vậy. Thế Phong cầm chìa khóa xe bước ra ngoài. Tổn Viễn, tôi đi trước, một chuyện còn lại giao cho cậu xử lý. Nói xong, Thế Phong bóng dáng đã lao vào trong thang máy. Được, tổng tài. Kỳ Tổn Viễn lúc đầu ngẩng đầu lên trả lời, chỉ thấy cửa thang máy sắp khép kín. Thế Phong về đến nhà, hướng lầu bước đến. Lam Lam, em ở đâu? Hắn đạp cửa phòng Yên Lam, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự trống trải. Hắn đẩy cửa ra, quả nhiên trong phòng không có một bóng người. Vũ Trương! Thế Phong xoay người bước xuống lầu. Lam Lam đâu? Lam Lam, cô ấy đi đâu? Có phải đi ra ngoài gặp Vương Mậu Đức không? Cái này... Vũ Trương trả sát bàn tay nói. Tiểu thư Tiểu Lam nói, cô ấy đã đồng ý Tiểu Chiết, hôm nay sẽ đi gặp anh ta, cô ấy không thể sai hẹn, cho nên... Được rồi, không cần nữa. Vũ Trương nói còn chưa nói xong, Thế Phong chặn lại. Chuyện xin lỗi đã hoàn toàn bị bỏ quên khỏi đầu, hắn hiện tại chỉ còn tràn đầy lửa giận. Xem ra, hắn cảnh cáo đúng là vô ích. Hắn cần biện pháp gì mới có thể làm cho người phụ nữ kia nhớ kỹ, không được phép thách thức với quyền uy của hắn. Lời nói của Thế Phong tuy rằng đã làm tổn thương Yên Lam, nhưng mà cũng không thể ngăn cản Yên Lam cùng Vương Mộng Đức đi gặp Tiểu Chiết. Cô rõ ràng biết Tiểu Chiết gặp anh ta sẽ rất vui. Thật vậy chăng? Chị nói thật à? Chị không gạt em chứ? Ngày mai chị dẫn anh Mộng Đức đến gặp em sao? Em đã lâu thật lâu không có nhìn thấy anh Mộng Đức. Em rất nhớ anh ấy. Chờ anh Mậu Đức đến đây, em và anh ấy nhất định sẽ nói cho anh ấy em nhớ anh ấy biết bao nhiêu. Tiểu Chiết giọng vui mừng ở đầu kia điện thoại truyền đến, ngay cả cô cũng bị niềm vui kia cuốn hút mà khuôn mặt trở lên tươi cười. Cho nên bất luận như thế nào, cô nhất định phải dẫn anh Mậu Đức đến gặp Tiểu Chiết. Cô không đành lòng thấy Tiểu Chiết trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Vũ Trương, Y Lam cầu xin nhìn Vũ Trương. Làm ơn cho cháu đi ra ngoài được không? Cháu đồng ý Tiểu Chiết rồi, cháu không thể làm cho em ấy thất vọng. Nó vẫn rất muốn gặp anh Mậu Đức. Nếu cháu không dẫn anh Mậu Đức đi gặp Tiểu Chiết như đã nói, Tiểu Chiết nhất định sẽ vô cùng buồn ạ. Thân thể nó bây giờ còn chưa hoàn toàn bình phục. Trái tim của nó còn không thể chấp nhận quá nhiều đau buồn thất vọng. Cháu không muốn nghĩ đến những chuyện đó. Chuyện này... Vũ Trương khó xử nhìn Yên Lam. Tiểu Lam, chuyện này bác... Bác e rằng không được phép quyết định chuyện này. Vũ Trương, vậy thì cháu van xin bác có được hay không? Sau khi trở về, cháu giải thích với Thế Phong ạ. Yên Lam khẩn cầu nhìn Vũ Trương. Hay, vậy được rồi. Vũ Trương thở dài nói. Vậy Tiểu Lam cháu đi nhanh nhá. Nhưng nhớ phải về sớm một chút đấy. Vũ Trương vội vàng căn dặn. Được, cháu biết rồi, cảm ơn bác, Vũ Trương. Yên Lam hào hứng nói. Yên Lam! Nhìn căn phòng tĩnh lặng của Yên Lam, Thế Phong không nhịn được mà phẫn nộ hét lên. Vừa bước vào, Yên Lam bị tiếng thét giận dữ đến sợ người. Ngẩng đầu thấy Thế Phong sắc mặt xanh xám ngồi ở trên giường nhìn cô, hai mắt lóe lên ngọn lửa căm phẫn. Y Lam tuy rằng bị hoảng sợ nhưng vẫn thản nhiên hỏi: "Anh có chuyện gì sao?" Thầy Phong đi đến trước mặt Yên Lam, túm tay cô, hung tợn nói: "Có chuyện gì? Tôi đã nói rồi, không cho em đi ra ngoài gặp Phương Mậu Đức không phải sao? Có đặt lời của tôi để ở trong lòng không hả?" Giọng nói hổn hển, Thầy Phong lại tiếp lời: "Sao chứ? Em còn biết trở về, không thể tưởng tượng được em một chút cũng không để lời của tôi bỏ vào trong mắt. Em thách thức quyền uy của tôi à? Nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào mới phải." Lúc này Thế Phong giống như một ma vương tàn ác, cả người phát ra khí chất làm người ta run rẩy. Y Lam bị hoảng sợ, cô theo phản xạ run run một chút, thuận thế liền lui về phía sau trốn đi. Ai ngờ việc vô ý này làm cho Thế Phong xem ra càng tức giận hơn. Thấy Y Lam lùi về phía sau trốn, Thế Phong càng tức giận: "Như thế nào, sao lại trốn tránh tôi? Còn muốn đi tìm anh Mậu Đức sao?" Hắn trầm chọc nói. Y Lam bình tĩnh, mắt nhìn thẳng: "Em đã đồng ý với Tiểu Triết, nó muốn gặp anh Mậu Đức, em không thể thất hứa được. Dù sao, em cũng không phải một mình cùng anh Mậu Đức đi ra ngoài. Giữa bọn em không có chuyện gì, vì sao anh lại tức giận như vậy? Anh biết anh Mậu Đức sao? Các anh lúc trước có thù cũ sao?" Y Lam dừng một chút, tiếp tục nói: "Anh không thể bá đạo như vậy. Em cũng có tự do của mình, em cũng có thể gặp mặt người khác. Anh dùng lý trí suy nghĩ một chút được không?" Thế Phong ầm ừ miệng mở miệng: "Như vậy em đang ám chỉ tôi là một người không có lý trí sao?" Thế Phong nổi nóng nói. Yên Lam không khỏi có chút sợ hãi, rụt bả vai lại, nhưng vẫn lại không sợ, mở miệng nói: "Anh hiện tại quả thật không giống một người có lý trí. Anh có thể nói cho em biết vì sao? Anh vì sao đối với anh Mậu Đức có lòng căm thù lớn như vậy? Các người đã biết nhau từ trước à?" "Việc này em không cần phải biết." Thế Phong nói. "Vì sao? Anh vì sao cái gì cũng không nói cho em biết? Anh chẳng lẽ lâu như vậy không tin tưởng em sao? Em là một người không thể chia sẻ à?" Yên Lam nói. "Không phải, em không cần biết gì cả." Thế Phong vẫn gắt gao. "Được rồi, mời anh ra ngoài, hiện tại em không muốn nhìn thấy anh." Y Lam hít sâu một hơi, miễn cưỡng nén bi ai. Thật không ngờ thời gian dài như vậy, hắn đối với cô vẫn không mở rộng lòng mình. Y Lam có chút đau thương. "Em nói gì?" Thế Phong không dám tin lời hắn vừa nghe, hắn nhíu mày lại. "Em nói lại lần nữa xem." "Tôi nói, xin mời anh đi ra, tôi hiện tại không muốn nhìn thấy anh." Y Lam nhìn Thế Phong, từng chữ một nói ra lời. "Em, đáng chết. Tôi dựa vào cái gì phải nghe em? Bởi vì đây là phòng của tôi, phải không?" Thế Phong giận dữ cười. "Em nói không có sai, đây là phòng của em, nhưng em hình như quên một việc, ngay cả người của em đều là của tôi, còn có phòng của em sao?" Thế Phong lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, lòng tràn đầy lửa giận, không chỗ phát tiết, lời nói không thương tiếc. "Tôi không phải người của anh, tôi thuộc về chính mình." "Em không phải người của tôi sao? Tôi mua em, hiện tại kỳ hạn 1 năm còn chưa qua. Em chính là người của tôi hiện tại muốn làm gì là có thể làm lấy. Em không thể ra lệnh cho tôi, em chỉ có thể ngoan ngoãn, phục tùng tôi." Nói xong, Thế Phong buông Yên Lam ra, đi tới cửa, đem cửa phòng khóa lại. "Anh muốn làm gì?" Yên Lam hoảng sợ hỏi. "Em nói gì, người phụ nữ của tôi?" Cận Thế Phong giọng nói lộ ra cơn cuồng phong tĩnh mịch. "Một người đã mất lý trí, em có thể hy vọng anh ta sẽ làm chuyện gì cơ chứ?" Thế Phong nói chậm rãi, từ từ cởi áo khoác rồi vứt sang một bên trên sàn, tiếp đến tháo cà lạp vạt rồi ném đi. "Không, anh không thể." Y Lam nhìn động tác của Thế Phong có chút thất kinh. Cô có cảm nhận được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, đó là điều mà cô không thể chịu đựng được. "Tôi không thể." Thế Phong lạnh lùng nói. "Vì sao tôi không thể? Đừng quên, em là người mà tôi mua về, tôi muốn làm gì đều có thể làm cái đó, em không thể cự tuyệt tôi." Anh đang làm nhục tôi." Y Lam nói. "Đúng vậy, tôi đang trừng phạt, tôi muốn cho em biết uy quyền của tôi là không thể khiêu chiến được, lần này tôi muốn cho em nhớ rõ." Thế Phong trả lời rất dứt khoát. Cận Thế Phong từ từ đi lại phía sau Yên Lam, giống như một con dã thú, thủ thế chờ xuất phát đầy uy hiếp, ánh mắt vô cùng sắc bén. Không, anh đừng lại đây, anh tránh ra! Yên Lam hét lên thất kinh. Không ngư! Thế Phong nhướng mày. Em không có quyền cự tuyệt. Nói rồi kéo Yên Lam về phía mình. Yên Lam không ngừng dãy giụa trong lòng Cận Thế Phong. Anh không được làm thế này, buông tôi ra! Nhìn Yên Lam không ngừng vằn vẹo trong lòng mình, ngọn lửa tình trong mắt Thế Phong càng rực cháy. Em có phải đang khiêu khích tôi sao? Không, tôi không phải vậy, ai nói vậy? Yên Lam hoảng sợ cứng đờ cả người, không dám động đậy nữa. Thế Phong đưa tay đi, vuốt vuốt ve từ gáy Yên Lam, rồi dần dần chuột xuống dưới, từ từ cởi khuy áo của cô ra. Không, không được đụng vào tôi, buông tôi ra! Yên Lam kinh hoàng kêu to lên, giữ chặt cổ áo, bắt lấy áo, hai mắt tràn ngập sợ hãi, chằm chằm nhìn Thế Phong. Thế Phong nhếch miệng lên vẻ tà ác. Việc này không em do em làm chủ được, tôi không những muốn chạm vào em, mà tôi còn muốn chạm thật sâu vào trong em nữa cơ. Trong lúc Yên Lam giãy giụa, Thế Phong xé bỏ hết quần áo của cô, đè chặt cô xuống giường. Toàn bộ thân thể trắng như tuyết của cô phơi bày không che đậy trước mặt hắn. Không! Yên Lam kinh hoàng nhìn Thế Phong, dòng nước mắt bất lực chảy tràn xuống. Khóc cái gì? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên của em. Thế Phong châm chọc nói, ánh mắt Cận Thế Phong lóe lên sự phẫn nộ, càng ra sức vuốt ve cô. Yên Lam đau khổ rên lên, toàn thân đau đớn, mồ hôi lạnh toát. Thế Phong buông lỏng tay ra, lạnh lùng nhìn Yên Lam. Đừng dùng nước mắt của em để mong tôi động lòng, tôi không bị vào trong đâu. Tất cả những điều này đều là do em tự gây ra. Nếu đây là lý do anh tìm ra để bao biện cho hành vi của mình thì anh không cần phải nói gì cả. Sắc mặt Yên Lam trắng bệch chỉ trích Thế Phong. Hành vi của tôi? Hành vi gì nào? Là như thế này sao? Thế Phong vừa nói vừa bóp nhẹ ngực Yên Lam. Anh đây là xâm phạm. Yên Lam mở miệng. Xâm phạm? Em rằng tôi đang xâm phạm em sao? Không, tôi chỉ là tiếp tục sử dụng quyền lợi của mình thôi. Cận Thế Phong lạnh nhạt cười nói, đưa tay vuốt ve khắp người Yên Lam. Yên Lam cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên muốn thắt ra khỏi miệng. Không, đừng, buông tôi ra. Cô không còn sức giằng co nữa. Thế Phong đè lén trên người Yên Lam, hai tay bắt đầu mặc ý vuốt ve khắp thân thể cô. Không cần ư? Em không phải cũng đang đáp ứng lại tôi hay sao? Tôi thấy em đang rất hưởng thụ đấy chứ. Không, đừng như vậy. Yên Lam giả sức đẩy hai tay của Thế Phong ra, nhưng điều làm cho cô càng thêm sợ hãi chính là trong cơ thể cô lại đang trào dâng lên khoái cảm. Thế Phong cố ý vuốt ve, Yên Lam không cách nào kìm nén được phản ứng sinh lý nữa. Thật sự là không cần sao? Thế Phong hỏi xong, liền tà ác phủ lên đỉnh mẫn cảm của Yên Lam. Yên Lam hít một hơi lạnh. Thế còn thế này cũng không cần sao? Nói xong, Thế Phong càng cúi thấp đầu hơn, cắn lên đỉnh mẫn cảm của cô. Không, đừng! Yên Lam dãy giụa đứt quãng, cắn chặt răng vào hai môi, kiềm chế từng đợt run sợ kích động và khoái cảm truyền đến. Thấy trên miệng Yên Lam có chút máu đỏ, Thế Phong có chút phẫn nộ. Ở cùng với ta mà lại làm ta không thể chịu đựng được thế này hay sao? Nghĩ vậy, lại càng làm mạnh tay hơn. Không, đừng! Yên Lam khóc hét lên. Cận Thế Phong, anh đừng làm tôi hận anh. Anh nhất định sẽ phải hối hận. Hận tôi? Vậy em cứ hận đi. Thế Phong lúc này đã bị lòng ghen tuông che mở mắt. Hắn phẫn nộ muốn chứng minh Yên Lam là của hắn. Là ai cũng không thể cướp đi được. Cho dù muốn hận, hắn cũng sẽ bất chấp mọi giá để giữ Yên Lam ở lại bên cạnh mình. Thế Phong đột nhiên xâm nhập, làm cho Yên Lam đau đớn nhăn mày, thốt ra tiếng rên rỉ đau khổ. Nhưng sự xâm nhập lần này cũng là đốt lên ngọn lửa trong lòng cô. Dễ chịu không? Thế Phong tà ác hỏi. Không, anh đừng. Yên Lam đau khổ gần như nói không ra lời. Không cần, việc này không phải em nói là xong. Thế Phong nói xong, dường như đã lên đỉnh một chút. Hành động thô lỗ của hắn không chỉ làm đau Yên Lam, mà còn làm cho cô chìm vào ngọn lửa dục vọng mê muội. Yên Lam cố gắng dùng chút tỉnh táo, gắn chặt môi mình, không để cho mình chìm sâu hơn vào cơn mê muội ấy. Yên Lam rốt cục khóc lên. Thế Phong, tôi rốt cuộc làm sai cái gì? Không phải là đưa anh Mậu Đức đi gặp Tiểu Chiết sao? Vì sao anh nhất định phải tức giận như vậy? Giữa các người rốt cuộc có ân oán gì? Vì sao phải trút lên người tôi? Việc chính em làm mà em lại còn hỏi tôi à? Thế Phong trầm giọng nói. Nói xong, hắn bắt đầu chuyển động không ngừng. Tôi hận anh, Cận Thế Phong, tôi hận anh. Yên Lam mặt đẫm lệ. Trong đầu Thế Phong cứ hồi tưởng lại khuôn mặt đẫm nước mắt của Yên Lam, lại còn câu nói kia, tôi hận anh. Hắn có đúng đã làm sai rồi không? Hắn không nên đem tất cả những lỗi lầm đều trút giận lên Lam Lam. Lam Lam không có lỗi gì cả, người có lỗi là bản thân hắn. Hắn đã không giải thích rõ ràng cho Lam Lam vì sao hắn lại hận Vương Mậu Đức đến vậy. Mà thôi, với tính cách của Lam Lam, làm sao lại có thể? Thế Phong có chút hối hận. Có lẽ hắn xử phạt quá nghiêm trọng rồi. Hắn không nên đối xử như vậy với Lam Lam. Lúc đó chỉ là do hắn quá tức giận, đầu óc nhất thời bốc hỏa. Hắn không hiểu nổi vì sao mình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Lúc đầu hắn muốn giải thích với cô, muốn cầu xin cô tha thứ. Nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Cận Thế Phong bước nhanh ra khỏi văn phòng. Hắn phải đi xin lỗi Lam Lam. Hắn còn nhớ rõ nét mặt thương tâm của Lam Lam sáng nay nhìn hắn. Thật đáng chết, hắn làm sao có thể làm một việc không bằng cầm thú như vậy đối với Lam Lam cơ chứ. Hắn đúng là đáng chết. Thế Phong vừa tự oán trách mình, vừa tăng tốc lái xe nhanh hơn về nhà. Thế Phong về đến nhà, sau khi đậu xe xong vội vàng vào nhà tìm Lam Lam để xin lỗi. Nhưng chưa kịp vào nhà, hắn đã thấy Phú Trương vội vã chạy tới. Thiếu gia! Phú Trương hoảng hốt kêu. Làm sao vậy, Phú Trương? Có việc gì mà hoảng hốt vậy? Thế Phong nóng vội hỏi, muốn nhanh chóng được trông thấy Lam Lam. Tiểu thư Lam Lam, cô ấy... Phú Trương còn chưa nói dứt lời, Thế Phong đã cắt ngang, hắn sốt ruột hỏi. Làm sao vậy? Bác nói rõ ràng xem nào, Lam Lam rốt cuộc làm sao? Tiểu thư Lam, cô ấy... Không chờ Phú Trương nói xong, Thế Phong đã chở không nổi xông thẳng vào phòng khách, chạy lên lầu. Không, Lam Lam, cô không thể có chuyện gì được. Ta còn chưa nói xin lỗi cô mà. Cô nhất định không thể có chuyện gì được. Thế Phong thầm cầu xin trong lòng. Lam Lam, cô ấy ở đâu? Thế Phong đứng ở cửa phòng Yên Lam hét to. Tôi sẽ vào phòng đây. Nói xong, Thế Phong bèn đẩy cửa đi vào. Thấy Yên Lam vẫn nằm trên giường, quay lưng lại phía hắn, không có chút phản ứng gì cả. Thế Phong nhẹ nhàng gọi vài tiếng. Yên Lam hoàn toàn không có phản ứng gì. Lại gần thấy Yên Lam cuộn mình ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn có hai hàng nước mắt chưa kịp lau. Có chuyện gì vậy, Vũ Trương? Thế Phong cau mày hỏi Vũ Trương vừa lên phía sau. Phú Trương lo lắng đáp. Thiếu gia, từ sáng nay lúc thiếu gia ra khỏi, tiểu thư Tiểu Lam cứ mãi thế này. Tôi gọi cô ấy dậy cũng chẳng có phản ứng gì. Tôi gọi cô ấy ăn cơm, cô ấy cũng chẳng có phản ứng gì cả. Cái gì? Cả ngày hôm nay cô ấy như thế này sao? Không ăn cơm, vì sao bác không gọi điện cho tôi? Thế Phong lo lắng nói. Có, tôi có gọi điện cho thiếu gia, nhưng điện thoại của thiếu gia tắt máy suốt. Phú Trương giải thích. Thế Phong rút di động ra xem. Đáng chết. Thì ra là điện thoại hết pin nên tự động tắt máy. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lam Lam. Thế Phong vẫn không từ bỏ ý định lại gọi tiếp. Nhưng Yên Lam vẫn là không có phản ứng gì. Thấy Yên Lam không hề động tĩnh, Thế Phong nhẹ nhàng đẩy đẩy vai cô. Thấy ra Yên Lam lạnh toát khác thường. Hắn không khỏi kinh hãi. Đưa tay sờ trán cô, thấy hơi nóng tay. Cận Thế Phong lập tức ôm lấy Yên Lam, quay đầu vào Vũ Trương. Đi, vào phòng tắm xả đầy bồn nước nóng, rồi gọi bác sĩ gia đình đến đây. Vũ Trương liền hồi dạ vâng, quay ra đi vào phòng tắm. Thế Phong nhìn Yên Lam trong lòng mình, cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Lam Lam, có phải em đang tự trừng phạt bản thân em sao? Hay là em đang trừng phạt anh? Xin lỗi em, anh sai rồi, em đừng dày vào bản thân mình thế này nữa. Em tỉnh lại đi, em tỉnh lại nghe anh nói xin lỗi đi, em tỉnh lại đi. Bước vào phòng tắm, Thái Phong nhẹ nhàng đặt Yên Lam vào bồn nước nóng. Lúc này, toàn thân Yên Lam rét run lên, đã có một phản ứng. Lam Lam, em tỉnh chưa? Thế Phong vui mừng hỏi, nhưng Yên Lam vẫn không hề động đậy thêm chút nào nữa. Thế Phong thất vọng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mát xa thân thể lạnh như băng của Yên Lam trong nước. Lam Lam, em tỉnh lại đi, được không? Anh sai rồi, anh thề sau này sẽ không bao giờ đối xử với em như thế này nữa. Xin em hãy tha thứ cho anh, em tỉnh lại đi được không? Anh không thể mất em được. Thế Phong lẩm bẩm nói theo bản năng, hắn đau lòng tột đỉnh, hận bản thân mình vì sao lại đối xử với Yên Lam như vậy. Nhờ tác dụng của nước nóng, thân thể Yên Lam dần dần ấm lên, nhưng nàng vẫn hôn mê bất tỉnh. Lam Lam, đừng như vậy nữa. Thế Phong nhẹ nhàng ôm chặt cô, cũng không để ý nước trên người Lam Lam sẽ làm ướt hết quần áo mình. Hắn chỉ đau lòng lẩm bẩm trong miệng, tỉnh lại đi Lam Lam, đừng tự giày vò bản thân mình như thế này nữa, cũng đừng giày vò anh thế này nữa được không? Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ xin lỗi em. Anh sai rồi, anh... Vừa nói, hai hàng nước mắt của Thế Phong cứ thế chảy xuống. Ai bảo rằng đàn ông không dễ rơi nước mắt? Đó chỉ là vì chưa chạm tới chỗ đau lòng của họ mà thôi. Một hồi chuông cửa đã phá tan tĩnh lặng trong phòng tắm. Thế Phong lau mặt, bình tĩnh nói, vào đi. Thiếu gia, bác sĩ gia đình đã đến rồi. Vũ Trường bước vào phòng nói, được, tôi biết rồi, bác bảo ông ấy chờ một lát, tôi sẽ bế Lam Lam ra ngay. Thế Phong nói xong quay đầu lại, nhẹ nhàng bế Yên Lam ra khỏi bồn tắm. Cận Thế Phong thay Yên Lam cởi hết quần áo ướt, thay một bộ đồ ngủ sạch, rồi nhẹ nhàng đặt cô nhẹ lên giường, rồi mới quay người ra ngoài nói, Vũ Trương, bác có thể cho Giang Vô Ngân vào được rồi. Vâng, thưa thiếu gia. Vũ Trương nói xong, xuống lầu mời Giang Vô Ngân lên. Thế Phong, sao vậy? Là ai bị ốm mà cần đến bác sĩ gia đình vậy? Giang Vô Ngân còn chưa thấy người, đã lên giọng, nói trêu chọc để bên tai Cận Thế Phong rồi. Tôi thấy gần đây tôi nhiều việc lắm đó. Mới mấy ngày trước tôi vừa đến đây, chưa được bao lâu đã gọi tôi đến đây nữa. Liệu có phải gần đây vận khí của cậu không được tốt không? Vậy nên mới hay bị thương như vậy. Nói xong, đã thấy Giang Vô Ngân bước vào phòng. Giang Vô Ngân, đừng có mà khua môi múa mép nữa. Mau tới đây giúp tôi khám cho Lam Lam đi, xem cô ấy có bị sao không. Thế Phong cau mày nhìn Giang Vô Ngân nói. Giang Vô Ngân nhìn lên giường, nhướng nhướng đầu mày. Thì ra lại là cô gái à? Cô gái lại làm gì? Lần trước là khắc chữ, lần này là gì vậy? Đủ rồi. Thế Phong nổi giận. Ông có thời gian ở đó mà nói mát mẻ. Còn không mau qua đây giúp ta khám bệnh cho Lam Lam, xem rốt cuộc thế nào đi. Được được được, cậu đừng tức giận. Tôi giúp cậu khám. Để tôi giúp cậu khám là được chứ gì. Giang Vô Ngân tủi thân nhỏ giọng nói. Cậu làm sao mà dữ vậy? Ngay cả đến cho tôi nói một câu cũng không được. Ừ, ông lại đang nói cái gì vậy? Thế Phong nhíu nhíu đầu mày, hắn không nghe thấy câu nói vừa rồi. Không, không có gì. Giang Vô Ngân lập tức nói, đứng dậy đi đến bên cạnh Yên Lam. Kiểm tra cẩn thận một hồi, Giang Vô Ngân ngẩng đầu lên. Cô ấy chỉ là bị sốt một chút thôi, không có vấn đề gì lớn đâu. Nhưng vì sao cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh vậy? Thế Phong vội vàng hỏi. Đó là bởi vì... Giang Vô Ngân lưỡng lự một lát, một lúc sau mới chậm rãi nói. Cô ấy có chút lo lắng đau thương trong lòng, nên mới vậy. Ai ngờ Thế Phong không hề để ý đến bác sĩ, nói tiếp. Vậy cần phải làm thế nào thì Nam Nam mới khỏi được? Cái này phải dựa cả vào cậu thôi. Giang Vô Ngân chần chừ một chút rồi nói. Dựa vào tôi? Như thế nào là dựa vào tôi? Nếu tôi có thể, tôi còn mời bác sĩ gia đình như ông làm gì? Thế Phong nổi nóng nói, hắn thề nếu Giang Vô Ngân không cứu Lam Lam tỉnh lại, sẽ không nói chuyện đàng hoàng với hắn nữa. Hắn không chừng sẽ không nể tình bằng hữu mà ra tay. Hay, đừng có nóng giận, tôi chỉ đang nói rõ ràng sự thật thôi. Thân là bạn bè tốt của Thế Phong, hắn đương nhiên biết lúc này làm thế nào để cần tức Phong tức giận là lựa chọn cực không sáng suốt, cho nên hắn liền lấy lòng nói hết một câu. Ý của tôi là tâm bệnh thì cần phải được nguyên nhân để cho thuốc đúng bệnh thôi mà. Thấy Phong ngừng một chút, ánh mắt cay đắng nhìn về Yên Lam. Ý của ông là... Lam Lam chính cô ấy không muốn tỉnh lại sao? Giang Vô Ngân gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên việc này cần phải dựa cả vào cậu thôi. Cô ấy cần cậu dùng chân tình làm cô ấy tỉnh lại. Được rồi, tôi biết rồi. Thái Phong gật gật đầu, ngữ khí chân thành nói. Cảm ơn ông, Vô Ngân. Không cần, ai bảo chúng ta là bạn bè cơ chứ. Cậu nói vậy, coi tôi là người ngoài rồi. Giang Vô Ngân có chút ngượng ngùng lắc đầu. Vậy thì trước hết, để tôi kê cho Yên Lam một ít thuốc hạ sốt đã. Cậu nghĩ cách làm cho cô ấy uống thuốc thì mới hết sốt được. Phần còn lại là dựa cả vào cậu đấy. Sau khi tiễn Giang Vô Ngân ra về, Thế Phong quay trở lại phòng của Yên Lam, cầm thuốc hạ sốt, muốn cho Yên Lam còn đang trong hôn mê, uống thuốc nhưng không được. Yên Lam không mở miệng ra, nước chưa đưa vào miệng đã chảy cả ra ngoài. Thế Phong tìm mọi cách không được, đành dùng miệng đưa thuốc và nước từng ngụm đưa vào miệng Yên Lam. Sau khi cho Yên Lam uống thuốc xong, Thế Phong ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm Yên Lam. Lam Lam, em tỉnh lại đi được không? Đừng ngủ nữa. Em phải tỉnh dậy để anh giải thích. Thế Phong đau khổ nói. Anh biết anh sai rồi, anh không nên đối xử như vậy với em. Nhưng em phải nghe anh giải thích, anh sẽ kể hết cho em nghe mọi chuyện trong quá khứ của anh. Anh chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ kể hết toàn bộ câu chuyện cho em nghe. Thế Phong thở dài. Anh chỉ là do sợ hãi, sợ em sẽ giống người phụ nữ kia, sợ em sẽ dứt bỏ anh ra đi. Vậy nên anh biết anh không nên lấy cớ, nhưng lúc đó anh đúng là phát điên lên. Anh chỉ nghĩ rằng bất luận thế nào cũng phải giữ em ở lại bên anh, cho dù phải dùng cách nào đi chăng nữa. Anh không muốn em rời xa anh. Anh không thể chịu đựng được những ngày tháng không có em ở bên. Thế Phong cứ như vậy đứt quãng nói cho Yên Lam đang nằm trên giường nghe. Vũ Trương ở ngoài cửa nhìn vào, lo lắng nghĩ. Tiểu thư Tiểu Lam, cô nhất định phải tỉnh lại. Cô xem, thiếu gia bây giờ tiểu tụy quá. Thiếu gia rất thích cô, chỉ là cậu ấy không biết phải thể hiện thế nào thôi. Tình yêu đối với cậu ấy mà nói, thực ra rất xa lạ. Cậu ấy cũng trong giai đoạn lần mò dần dần. Tôi hy vọng cô có thể mãi mãi ở bên cạnh thiếu gia. Thiếu gia có cô ở bên mới chính là thiếu gia vui vẻ hạnh phúc trước kia được. Lam Lam! Trong giấc mơ, Yên Lam nghe thấy Thế Phong nồng nàn gọi. Là ai? Là ai đang gọi ta nồng nàn như vậy? Là Cận Thế Phong ư? Nghĩ đến cái tên này khiến cho người ta đau lòng quá. Không, ta không muốn tỉnh lại, ta không muốn phải đối mặt với anh ta nữa. Trong giấc mơ, Yên Lam tự nhủ một cách đau đớn. Anh ta không thật sự thích ta, anh ta chỉ muốn biến ta thành một vật cưng. Lúc vui vẻ sẽ cho ta gọi lại âu yếm, khi không vui sẽ đá ta sang một bên. Nhưng cô thực sự thích hắn. Lam Lam, sao em vẫn không tỉnh lại vậy? Thế Phong ngồi bên cạnh giường, nhìn Yên Lam đang trong cơn hôn mê. Đã một ngày, một đêm rồi, Lam đã hết sốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Vì sao? Vì sao em vẫn không tỉnh lại? Em thực sự không muốn tha thứ cho anh sao? Thế Phong âu sầu nói. Suốt một ngày, một đêm, Yên Lam chưa tỉnh lại. Thế Phong cũng không rời Yên Lam nửa bước. Hắn sợ Yên Lam ngay khi tỉnh lại không nhìn thấy hắn. Hắn chỉ muốn giải thích với cô, hắn không muốn cô hiểu lầm hắn, không muốn cô hận hắn. Mắt Yên Lam động đậy, từ từ mở ra nhìn bốn phía một cách ngờ vực. Cô làm sao thế này? Ngây người một lát, ký ức trước lúc hôn mê ùa vào trong đầu cô. Sắc mặt Yên Lam bỗng chốc tái nhợt, hắn làm sao có thể đối xử với cô như vậy được? Định ngồi dậy, Yên Lam thấy tay phải nặng trĩu, tự hồ có cái gì đó đè nặng lên. Cúi đầu xuống, nàng thấy có một người nằm cạnh giường, là Thế Phong. Sắc mặt Thế Phong tiều tụy, râu tóc bù xù, hốc mắt hõm sâu. Yên Lam lặng người nhìn cảnh tượng này. Lam Lam! Thế Phong bừng tỉnh trong giấc mộng, vội vàng nhìn Yên Lam trên giường. Nhưng là trên giường làm gì có ai? Thế Phong lập tức đứng dậy, nhìn về bốn phía. Chỉ thấy Yên Lam mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đứng ở bên cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu rọi quanh cô, xinh đẹp không tả nổi. nhưng làm cho người ta kinh hãi. Trên người cô không có chút sinh khí nào, giống như một thiên sứ bất cứ lúc nào cũng có thể bọc cánh bay đi mất. Thế Vọng có chút lo lắng, đi về phía trước, đưa tay ôm lấy In Lam. Vốn nghĩ In Lam sẽ cự tuyệt, nhưng cô lại không hề có phản ứng gì. Thế Vọng quay người In Lam về phía mình, nhìn sự bình tĩnh không gợn sóng trong đôi mắt cô, sự bất an trong hắn mỗi lúc một lớn thêm. Lam Lam, rốt cuộc em làm sao vậy? Em nói đi, em cứ tức giận, đánh anh, mắng anh đi. Nhưng em đừng như thế này nữa, đừng không nói gì với anh có được không? Anh sợ lắm, em nhìn anh đi được không? Thế Phong không ngừng nói bên tai In Lam. Anh không cần xin lỗi tôi. Đột nhiên, In Lam bình tĩnh nói. Tôi chỉ là thứ đồ chơi anh mua về thôi mà. Anh không cần phải đối xử với tôi thế này đâu. Anh không cần phải để ý đến cảm xúc của tôi đâu. Cái gì? Em làm sao vậy Lam Lam? Em làm sao lại có thể nghĩ anh như vậy cơ chứ? Em đừng giận anh nữa mà, được không? Thế Phong không thể tin. Thế nào? Không đúng sao? In Lam vẫn bình tĩnh nhìn Thế Phong. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Trong vòng một năm, anh đã mua tôi. Tôi là của anh rồi. Anh muốn thế nào cũng được. Tôi sẽ không làm trái ý anh đâu. Chết tiệt, em suốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Thế Phong vô cùng tức giận nói. Đây chẳng phải là điều anh muốn hay sao? Anh làm sao vậy? Bây giờ anh lại không muốn tôi thế này nữa sao? In Lam nhìn cận Thế Phong. Vậy được thôi, anh muốn thế nào? Anh nói cho tôi biết, để tôi còn biết ý anh mà làm theo. Sau này tôi sẽ không trái ý anh nữa. Chủ nhân của tôi ạ. Thế Phong càng nghe In Lam nói càng nổi nóng. Cô mà lại coi mình như thế này sao? Hay là do mình đã làm tổn thương cô quá rồi? Không, không phải. Lam Lam, em hãy nghe anh nói này. Anh không có ý đó. Lúc đó là do anh quá tức giận, đã nói năng tùy tiện, đã làm tổn thương em. Về sau, anh sẽ không như vậy nữa. Em tha thứ cho anh có được không? Thế Phong sốt ruột nói. Nhưng In Lam không hề nhìn hắn, quay đầu sang chỗ khác. Chết tiệt, Thế Phong vô cùng tức giận hổn hển nói. Em hãy nhìn anh đi. Anh bảo là em hãy nhìn anh đi. Hắn nắm lấy cầm tay In Lam, quay đầu cô về phía mình. In Lam im lặng nhìn Thế Phong, ánh mắt bình tĩnh, không có một chút cảm xúc nào. Em nói đi, nói chuyện với anh đi. Anh không muốn em như thế này với anh. Em không muốn bộ dạng này của em. Anh muốn tôi nói gì đây? In Lam nhìn về phía Thế Phong. Vậy anh muốn tôi phải thế nào? Anh... Thế Phong thở hổn hển một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm In Lam. Hán hận không thể xé bỏ vẻ mặt bình tĩnh kia của In Lam. Một hồi lâu sau, hắn mới nói tiếp. Bây giờ để cho anh giải thích, em nghe nhé. Không, anh không cần giải thích. Tôi cũng không muốn nghe điều gì cả. In Lam vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói. Tôi không là ai đối với anh, không phải vậy sao? Bốp một tiếng, In Lam che lấy má phải của mình. Cô nhìn Thế Phong không dám tin nổi. Thế Phong cũng không dám tin, nhìn cánh tay mình đang giơ lên. Hắn làm sao vậy? Thế Phong kinh hoàng nhìn In Lam, muốn xin lỗi cô. Lam Lam, xin lỗi em, anh không cố ý, anh không được tức giận. Không, anh không cần phải xin lỗi. Tôi cũng không có quyền tức giận anh. In Lam nói. Cận Thế Phong ôm lấy In Lam, ôm gắt cao cô vào lòng mình. Anh bảo em đừng nói cái gì nữa, nghe anh nói, anh rất muốn xé tan mặt na giả tạo của em ra. Em đừng mang mặt lạ đó với anh. Vậy anh muốn tôi như thế nào? In Lam chịu đựng một hồi lâu, nhưng nước mắt rốt cuộc vẫn chảy xuống. Tôi đã như thế này rồi, anh còn muốn tôi phải thế nào nữa? Thế Phong nâng cằm In Lam lên, đau lòng lau nước mắt trên mặt cho cô. Đừng khóc nữa, Lam Lam, anh không cố ý. Từ nay anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Em nghe anh giải thích trước, được không? Không phải là em muốn biết vì sao anh lại hận Vương Mộng Đức thế sao? Bây giờ, anh sẽ kể cho em nghe. Cấn Thế Phong bế In Lam lên giường, rồi ngồi bên cạnh giường. Đặt In Lam nằm vào trong lòng mình, bắt đầu kể cho cô nghe những chuyện trong quá khứ. Kể cho cô nghe quãng ký ức mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Đó là lúc anh vẫn còn đang học đại học. Thế Phong nheo mắt lại, chìm vào hồi ức. Do thành tích học tập xuất sắc, năm thứ hai đại học, Thế Phong đã được gia nhập hội sinh viên, làm cán bộ của hội. Và cũng có lúc, từ lúc đó hắn quen với đội trưởng đội văn nghệ của hội sinh viên, Y Lâm. Với thói quen tùy ý thẳng thắn của họ, vì tâm đầu ý hợp nên đã trở thành bạn thân. Chỉ vì một lần ra hội, Thế Phong đã quen với Triệu Ngọc Vân. Lúc đó, hắn không biết rằng chính người phụ nữ này có thể nói ra sẽ làm thay đổi cuộc đời hắn. Y Lâm, dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường lần này chúng ta còn thiếu một tiết mục, phải nhờ đến hội trưởng đội văn nghệ giúp đỡ rồi. Thế Phong nói với Y Lâm, nếu không thì cậu lên chương trình cho chúng tôi một tiết mục đi. Không được đâu, trong trường mọi người đều biết tôi đã rửa tay gác kiếm, rồi bỏ trốn giang hồ rồi, vậy nên tôi không thể biểu diễn tiết mục gì được đâu. Y Lâm từ chối nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Thế Phong nhíu mày. Bây giờ đã không tìm được người nữa rồi, chúng ta vẫn còn thiếu một tiết mục nữa. Vậy thì tìm thêm một người nữa. Y Lâm có vẻ không đồng ý. Cậu nói đến là dễ dàng, bây giờ bảo tôi đi đâu để tìm người được? Thế Phong tức giận nói. Nhưng cậu là đội trưởng đội văn nghệ, phải đi tìm người, chính là cậu phải đi. Tôi đi tìm thì đi tìm chứ sao? Y Lâm tự tin nói. Cậu tin không, tôi chỉ cần ra tay, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Thế Phong cười nói. Tôi đương nhiên là tin cậu rồi, cậu mà ra tay thì không ai kháng cự lại được. Vậy thì tất cả nhờ cậu rồi. Được rồi, cậu đã nói vậy rồi thì cứ chờ tôi nhé. Chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng, tôi sẽ không làm cho cậu thất vọng đâu. Y Lâm vỗ ngực cam đoan. Cậu đừng có mà mạnh miệng đấy. Đương nhiên tôi sẽ không khi nào nói hoa trương đâu nha. Y Lâm nói. Được thôi, tôi sẽ chống mắt chờ xem đây. Hắn lúc đầu là định để Y Lâm lên biểu diễn, nghĩ rằng ai cũng biết giọng hát của Y Lâm rất hay. Nhưng cô ấy lại không muốn biểu diễn, vậy nên bây giờ chỉ có thể chờ Y Lâm tìm người như thế nào thôi. Nói thực là Thế Phong vẫn thấy rất lo lắng. Nhưng thực tế chứng minh Y Lâm quả thật không nói khoa trương. Thế Phong nghĩ vậy lúc đứng ở dưới sân khấu xem biểu diễn. Tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều bị giọng hát êm dịu kia hấp dẫn. Mãi cho đến lúc bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên khắp nơi. Thế nào, Thế Phong, tôi nói không sai chứ? Chỉ cần tôi xuất mã thì không có việc gì là không làm được cả. Y Lâm đứng cạnh đắc ý nói. Đúng vậy, có lỗi với cậu rồi. Lần kỷ niệm ngày thành lập trường tổ chức thành công như thế này, tôi phải mời cậu đi ăn rồi, để còn tỏ lòng biết ơn. Thế Phong nói. Được, bữa cơm này cậu mời là quá đúng rồi còn gì. Y Lâm bên cạnh. Chẳng qua là không chỉ có một mình tôi đâu nhé. Vậy còn có... Thế Phong có chút không hiểu. Cậu chẳng lẽ quên rồi à? Y Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Vì sao cậu phải mời tôi ăn cơm? Ồ, cậu muốn nói là cô gái mà cậu tìm kia à? Thế Phong chợt hiểu ra. Tôi làm sao mà quên được? Cô ấy chính là đại công thần đấy. Đấy là cậu nói tốt đấy nhé. Ngọc Văn, chúng ta đi thôi, có người mời cơm đấy. Y Lâm quay lại nháy máy mắt với Cận Thế Phong phía sau. Khi Cận Thế Phong quay đầu nhìn thấy người vừa đi tới, hắn ngây cả người ra. Thực ra cô ấy không phải là người đẹp nhất, nhưng không biết vì sao ánh mắt của hắn không rời được người cô. Chỉ bởi một ánh mắt kia, hắn đã chìm đắm không thoát ra được, đặt cả trái tim mình lên người con gái tên Triệu Ngọc Văn. Từ lúc đó, hắn bắt đầu theo đuổi cô ấy. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, Ngọc Văn đã trở thành bạn gái của Thế Phong. Lúc đó, bọn họ là một đôi được mọi người trong trường ngưỡng mộ. Nhưng không biết tại sao, Y Lâm rất không vui. Cô ấy thường nói với Thế Phong, Ngọc Văn không trong sáng như bề ngoài của cô ấy đâu, bảo hắn đừng nhìn nhầm người. Nhưng Thế Phong lúc đó dạ rơi vào tình yêu say đắm, làm sao có thể nghe lời khuyến cáo của Y Lâm được. Vì thế, họ thường chỉ vì một câu không hợp mà cãi nhau ầm ĩ lên. Lần nghiêm trọng nhất, đó là lần dẫn tới sự rạn nứt mối quan hệ của bọn họ. Thế Phong, tôi đã nói rồi, Triệu Ngọc Văn không trong sáng như những gì cô ấy thể hiện ra mặt đâu. Cậu đừng để bị cô ấy lừa. Cô ấy không thích cậu, cô ấy dạo này đang đến gần Vương Mậu Đức. Làm sao cậu không thấy kỳ lạ cơ chứ? Y Lâm nói với Cận Thế Phong. Y Lâm, chúng ta là bạn bè, tôi không muốn tức giận với cậu. Nhưng lần này, cậu đã quá đáng rồi đấy. Làm sao cậu lại có thể nói Ngọc Văn như thế được? Thế Phỏng tức giận nói. Tôi không muốn nghe cậu nói về Ngọc Văn như thế nữa. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Ngọc Văn không phải cũng là bạn của cậu hay sao? Cậu làm sao lại nói xấu cô ấy như vậy? Tôi nói xấu cô ấy? Y Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn Thế Phong. Cậu nghĩ tôi như vậy ư? Chúng ta đã là bạn bè từ lâu như vậy rồi, cậu lại nghĩ tôi như vậy sao? Được thôi, coi như tôi hay xen vào chuyện của người khác. Sau này chuyện của cậu tôi sẽ không bao giờ để ý nữa. Về sau cậu đừng có mà hối hận. Chúng ta từ nay tuyệt giao. Y Lâm bị Cần Thể Phong làm tức giận, quay người đi khỏi. Cũng bởi vì chuyện này, Thế Phong và Y Lâm trở mặt. Từ nay về sau, bọn họ đã cắt đứt quan hệ bạn bè trong thời gian này. Thế Phong cũng phát hiện Ngọc Văn cùng Vương Mậu Đức hình như có phần hơi gần gũi nhau. Thế nhưng Ngọc Văn nói họ chỉ là quan hệ bạn bè thôi, không có gì cả. Bởi vậy, Thế Phong chẳng ngốc này vừa xa vào tình yêu cuồng nhiệt, liền ngây ngốc tin tưởng. Thời gian trôi nhanh, thời gian 4 năm đại học cứ như vậy trôi qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thế Phong liền vội vàng muốn lấy Ngọc Văn về nhà, cho nên hắn chuẩn bị một lễ cầu hôn cực kỳ lãng mạn. Ngọc Văn, em có muốn tốt nghiệp chúng ta đi đâu đó du lịch không? Thế Phong ôn nhu hỏi người bên cạnh. Không có ạ. Phong, anh có ý kiến gì hay không? Ngọc Văn dựa vào bên cạnh hắn hỏi. Vậy anh sẽ sắp xếp, được không? Anh sẽ cho em một chuyến du lịch khó quên sau khi tốt nghiệp. Thế Phong nói. Được. Triệu Ngọc Văn vừa cười vừa nói. Em sẽ mong chờ. Mãi cho đến khi đến đảo Bali, Triệu Ngọc Văn vẫn còn không thể tin được. Đảo Bali chính là nơi họ đi du lịch tốt nghiệp. Phong, anh chắc chắn đây chính là nơi du lịch sau đại học của chúng ta. Đúng vậy, anh chắc chắn. Có gì không được sao? Thế Phong nhìn Triệu Ngọc Văn nói. Không có, không có. Chỉ là... Triệu Ngọc Văn nhìn về phía cảnh sắc xung quanh, nói không ra lời. Em cứ tưởng chúng ta đi du lịch sau khi tốt nghiệp cũng chỉ là chu du một vòng mà thôi. Thật không ngờ vậy mà lại có thể đi đến đảo Bali. Thích không? Thế Phong hỏi. Em có thích nơi này không? Thích thích, em thật sự thích mà. Cảm ơn anh, Phong. Triệu Ngọc Văn vui vẻ nói. Nghe nói ở trên đảo Bali ngắm mặt trời mọc rất mỹ lệ. Tại đèn hải thần bên kia là đặc điểm có điều kiện tốt nhất để quan sát. Chúng ta cùng đi xem, có được không? Được, chỉ cần em thích, anh đều có thể đi cùng em. Thế Phong nhìn Triệu Ngọc Văn. Được rồi, chúng ta đi về khách sạn trước. Buổi tối, anh còn muốn cho em một niềm vui kinh ngạc. Vừa nói Thế Phong vừa nắm tay Triệu Ngọc Văn đi vào khách sạn. Thực ra, Triệu Ngọc Văn cũng rất nóng ruột. Rốt cuộc Thế Phong cho cô niềm vui kinh ngạc gì? Tức rằng, ý nghĩa của hắn rất kín đáo. Một chút cũng không có tiết lộ cho cô. Buổi tối rất nhanh đến. Thế Phong gọi điện thoại, đưa Triệu Ngọc Văn đến nhà hàng của khách sạn. Đi vào phía sau nhà hàng, Ngọc Văn mới phát hiện có điểm không bình thường. Nhà hàng không có một ai. Quá kỳ lạ. Cô đang định xoay người, trong chớp mắt. Bộp một tiếng, tất cả đèn đều tắt. Một ánh đèn chiếu rọi tới chỗ cách cô không xa. Cô chỉ nhìn thấy Thế Phong cầm một bó hoa hồng đỏ đi về phía mình. Cận Thế Phong đứng trước mặt Triệu Ngọc Văn, chân sau quỳ xuống đất, hai tay đang cầm hoa tươi đưa lên. Lúc này, bốn phía vang lên khúc nhạc cử hành hôn lễ. Nương theo âm nhạc, Cận Thế Phong chậm rãi nói. Ngọc Văn, gả cho anh đi. Anh đảm bảo sẽ đối tốt với em cả đời. Anh sẽ cho em trở thành người hạnh phúc thứ hai trên thế giới. Triệu Ngọc Văn nhìn tất cả mọi người, nói không cảm động là giả. Cô nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng vì sao lại là thứ hai mà không phải là người hạnh phúc nhất ạ? Đó là bởi vì cùng ở một chỗ với em, anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thế Phong ôn nhu trả lời. Vì sao anh lại cầu hôn em bây giờ? Chúng ta còn quá trẻ, không phải sao? Thế Phong nhìn Ngọc Văn, trả lời từng câu, từng chữ. Anh đúng là rất sợ mất đi em, vội vàng muốn phải bắt được em, cho nên không chờ kịp. Bởi vì anh yêu em, cho nên anh muốn bây giờ em gả cho anh. Em có nguyện ý lấy anh không? Chuyện này... Triệu Ngọc Văn nhíu mày. Em còn chưa nghĩ đến. Việc này anh có thể cho em suy nghĩ một buổi tối để cho anh câu trả lời được không? Được rồi. Thế Phong thâm tình nhìn Ngọc Văn. Cho dù thế nào, anh vẫn luôn chờ em. Triệu Ngọc Văn ngồi ở trong phòng, nghĩ chuyện vừa rồi. Cận Thế Phong không ngờ lại cầu hôn mình. Đây là chuyện chưa từng nghĩ đến. Trước đây cùng hắn ở một chỗ, chẳng qua chỉ là bởi khuôn mặt hắn rất đẹp trai. Nhưng thực sự muốn cùng sống chung với hắn, cô không muốn. Thế Phong chỉ có một công ty nho nhỏ, làm sao có thể sánh được với Vương Mậu Đức. Y Lâm nói đúng. Triệu Nhật Văn, cô xem ra không có vẻ ngây thơ như bề ngoài. Trên thực tế, cô là một người phụ nữ có mưu toan. Cô tham lam, ái mộ hư vinh, mơ tưởng có thể có được tất cả ánh hào quang. Cho nên, chơi đùa cùng Cận Thiếu Phong thì có thể. Thế nhưng, nếu như để cho cô cùng Cận Thế Phong cả đời ở cùng một chỗ, đó là điều không thể. Bởi vậy, lúc cô biết Vương Mậu Đức, đồng thời quyến rũ hắn, có rất nhiều người biết chuyện. Thế nhưng Thế Phong ngu ngốc, vẫn thật lòng tin tưởng cô. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc Văn không khỏi bật cười. Cái người đàn ông này đúng là dễ lừa gạt, cho nên chơi đùa tiếp không? Lúc này trong lòng Triệu Ngọc Văn vạch ra một kế hoạch. Cô muốn xem, sau khi Thế Phong biết rõ sẽ trở nên như thế nào. Bên này, Thế Phong thấp thỏm bất an. Hắn sợ mình làm không được tốt, sợ Ngọc Văn không muốn gả cho mình. Hắn chưa từng trải qua việc gì kinh hồn táng đảm như vậy. Tròn một đêm tâm tình, Thế Phong trải qua biết bao lo âu. Bởi vậy, mới sáng sớm, Thế Phong chạy đi gõ cửa phòng Ngọc Văn. Ngọc Văn vẻ mặt còn buồn ngủ ra mở cửa. Thế Phong lập tức sốt ruột hỏi: Thế nào, Ngọc Văn, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cái gì cơ? Suy nghĩ cái gì? Triệu Ngọc Văn vẻ mặt như không hiểu lời hắn nói. Chính là em rốt cuộc có đáp ứng lời cầu hôn của anh không? Thế Phong lo lắng nói. À, việc này... Triệu Ngọc Văn cố ý vân về cái núi thắt, không nói. Nói mau đi, em cuối cùng có đồng ý hay không? Thế Phong ở bên cạnh đã gấp gáp đến độ sắp vò đầu bứt tai. Em đồng ý. Triệu Ngọc Văn nói, không hề có cảm xúc, đến mức chảy nước mắt, giọng nói vẫn bình thản như thường. Triệu Ngọc Văn nói ra đáp án của chính mình, điều này không thể không khiến người khác nghi ngờ. Thế nhưng, người trong cuộc là Thế Phong đang mừng rỡ cực độ, không hề để ý đến. Hắn chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Dường như trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ hạnh phúc trên thế giới đều đến bên hắn. Hắn vui mừng muốn nhảy lên, thế nhưng cuối cùng hắn không hề làm gì. Chỉ gắt cao ôm lấy Triệu Ngọc Văn thật chặt. Ngọc Văn, anh thực sự rất hạnh phúc. Em yên tâm, anh sẽ không bởi vì kết hôn mà ràng buộc em. Anh sẽ đặc biệt chuẩn bị một căn hộ riêng cho em. Anh sẽ cho em có một không gian của riêng mình. Thế Phong hạnh phúc nói bên tai Triệu Ngọc Văn. Mấy ngày kế tiếp, Thế Phong cùng Ngọc Văn để lại dấu chân của họ khắp trốn trên đảo Bali. Bọn họ đã đi đến cái rốn của thế giới. A Công Sơn, đây là ngọn núi cao nhất trên đảo Bali, độ cao so với mặt nước biển là 3.142 mét. Cũng đi đến hồ Ba Đỗ, hồ nước lớn nhất trên đảo. Còn đi đến thôn điêu khắc tượng gỗ, nơi đây trưng bày những sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, đẹp nhất. Nhưng có một điều đáng tiếc, đảo Bali mấy ngày nay thời tiết không đẹp, cho nên Triệu Ngọc Văn chờ mong được ngắm mặt trời mọc nhưng không ngắm được. Sau khi trở về từ đảo Bali, Thế Phong ngay lập tức chuẩn bị hôn lễ của hai người. Tuy rằng hắn không phải người có nhiều tiền, nhưng vẫn muốn cho Ngọc Văn một lễ cưới khó quên cả đời. Thế Phong vì hôn lễ của hai người mà vội vàng đến sức đầu mẻ trán. Thế nhưng Triệu Ngọc Văn cùng Vương Mậu Đức suốt ngày quấn lấy nhau ở cùng một chỗ. Thế nào, Ngọc Văn, em thật sự muốn cùng tên nhóc Cận Thế Phong kia kết hôn sao? Vương Mậu Đức ôm thân thể mềm mại trong lòng hỏi. Làm sao có thể như vậy được? Em chỉ chơi đùa với hắn mà thôi, làm sao có thể gả cho hắn được? Triệu Ngọc Văn cười duyên đáp lại. Nhưng nếu như em thật sự cùng hắn kết hôn, anh có tức giận hay không? Có. Thế nào lại không được? Vương Mậu Đức trêu đùa. Em là một mỹ nhân như thế này, anh thế nào cam lòng đem em tặng cho thằng nhóc Thế Phong kia? Thật ư? Anh nói thật ư, Mậu Đức? Triệu Ngọc Văn hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Anh thật không nỡ bỏ em, tiểu vĩ nhân. Vương Mộc Đức nói, liền hôn người đàn bà trong lòng một cái. Người đàn bà trong lòng phát ra tiếng cười duyên. Vậy anh có muốn nhìn dáng vẻ Cận Thế Phong kinh hồn bạt vía không? Thế sao? Em có cách gì ư? Hai mắt Vương Mộc Đức ánh lên tia nguy hiểm, nhìn Triệu Ngọc Văn nói, cái tên Cận Thế Phong kia, từ lúc vừa vào trường học liền che lấp ánh hào quang của hắn. Cái gì cũng phải xuất sắc hơn hắn. Hắn sớm đã thấy tên nhóc kia không vừa mắt. Lúc này đây là cơ hội, hắn tại sao lại không nhanh chóng lợi dụng tốt chứ? Đúng vậy. Triệu Ngọc Văn bò đến bên tai Vương Mộc Đức nói. Chỉ thấy vẻ mặt Vương Mộc Đức càng ngày càng đắc ý. À, đây đúng là một biện pháp hay. Chúng ta nhìn xem, đến lúc đó Thế Phong sẽ có phản ứng gì. Anh thật là chờ mong. Cận Thế Phong ôm bộ váy cưới trắng thuần khiết. Không cần nói cũng biết, trong lòng hắn đầy kích động. Hắn tuy rằng không có đủ tiền cho Ngọc Vân một hôn lễ khiến cả thế giới phải chú mục, nhưng hắn muốn Ngọc Vân trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy hình ảnh Ngọc Vân mặc áo cưới. Cho nên, ngay lập tức chạy đến phòng Ngọc Vân. Ngọc Vân, mau nhìn xem, áo cưới của chúng ta đã được đưa đến rồi đây. Vô cùng phấn khích, thậm chí không chờ được người ra mở cửa, hắn đã một cước đá bật cửa phòng. Ngọc Vân! Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, Thế Phong đứng chôn chân tại chỗ, áo cưới trong tay rơi xuống, mặt đất phủ một màu trắng tinh. Trên giường, hai thân thể trần truồng cùng dây dưa một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Hai người trên giường cũng không vì sự có mặt của hắn mà dừng lại, ngược lại càng thêm triền miên. Người đàn bà đang trên giường vui vẻ, sung sướng, cùng các đàn ông kia chính là người ngày mai sẽ cùng hắn cử hành hôn lễ. Hắn đã thề cả đời sẽ trân trọng yêu thương người đàn bà này. Nhưng mà cô ta lại phản bội hắn. Người đàn bà dơ bẩn kia lại trắng trợn dùng cách như thế này, làm tổn thương trái tim hắn. Mà tên đàn ông kia chính là Vương Mộng Đức. Cận Thế Phong không biết nên chút dần sự phẫn nộ, căm giận hòa cùng với nỗi thất vọng như thế nào. Triệu Ngọc Văn ngay lập tức trước đêm tân hôn cử hành hôn lễ của bọn họ, phản bội hắn, rời bỏ hắn, làm cho hắn mất hết thể diện. Kể từ đó, Thế Phong xin thề, nhất định phải đòi lại sự công bằng. Hắn muốn cho Triệu Ngọc Văn hối hận trước đây đã phản bội hắn. Cô ta phải hối hận vì lúc trước đã lựa chọn sai lầm. Bây giờ em đã hiểu rõ chưa? Thế Phong nhìn người đang ở trong lòng mình. Vì sao anh lại ghét Vương Mộc Đức như vậy? Vì sao anh không cho em đến gần hắn? Vì sao khi đi đảo Bali anh lại có phản ứng như vậy? Rốt cuộc bởi vì điều này, anh sợ em cũng sẽ giống như Ngọc Vân, cuối cùng bỏ anh rời đi. Anh thừa nhận anh chịu không nổi, nếu như em cũng rời bỏ anh sẽ không kiểm soát được chính mình. Đến lúc đó, anh cũng không biết anh sẽ gây ra chuyện gì nữa. Yên Lam ngửa đầu nhìn Thế Phong, hóa ra đoạn quá khứ này thật bi thảm. Trách không được hắn không muốn nói ra, vết sẹo còn chưa lành lại thêm một lần chảy máu. Lam Lam, nhìn Yên Lam không nói gì, Thế Phong gọi một tiếng. Giờ em đã biết toàn bộ sự thật, tha thứ cho anh có được hay không? Anh biết em lưu tâm đến cách anh đối xử với em, nhưng mà lúc đó anh nghĩ em cũng giống với Triệu Ngọc Vân, muốn rời xa anh, ở cùng Vương Mộng Đức. Cho nên anh mới nhất thời tức giận, mất đi lý trí, chỉ muốn giữ em ở lại bên cạnh mình, mặc kệ phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được. Cho nên Thế Phong nhìn Yên Lam không nói thêm gì nữa. Yên Lam yêu thương nhìn Thế Phong. Thế Phong, những điều anh nói đều là sự thật sao? Em không biết, hóa ra anh đã từng phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau như vậy. Em lại còn bắt ép anh phải nói với em. Có phải không, rất đau đớn hay không? Lại một lần nữa phơi bày vết sẹo trước mặt người khác, đòi hỏi này cần biết bao nhiêu dũng khí. Thế Phong dịu dàng nhìn Yên Lam. Vẫn đau lòng, nhưng bởi vì có em bên cạnh, nên một chút đau đớn đó không phải là gì em ạ. Em hiện tại mới là tất cả với anh. Anh không nên hiểu lầm em điều gì cả. Anh không muốn để em rời xa anh. Nếu mất đi em, anh sẽ đau lòng đến chết mất. trong mắt Yên Lam lấp lánh vài giọt lệ. Em sẽ ở cùng với anh, em sẽ không rời xa anh đâu. Thế Phong, chỉ cần anh còn muốn em vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa anh mà. Yên Lam cam đoan nói. Anh cần em, anh đương nhiên cần em. Anh tuyệt đối sẽ không để em ở lại một mình. Thế Phong thâm tình. Nhưng anh Mộ Đức, anh ấy... Y Lam dè dặt mở miệng. Y Lam còn chưa nói xong đã bị Thế Phong ngắt lời. Em còn nhắc tới Vương Mộ Đức làm gì? Giọng nói Thế Phong hơi gay gắt. Em và anh Mộ Đức chỉ là quan hệ bằng hữu thôi, không có quan hệ gì khác. Bọn em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ấy đối với em và em trai đều rất tốt. Em trai em cũng rất muốn gặp anh ấy, cho nên hôm qua em mới... Y Lam lẻ lưỡi tiếp tục nói. Anh đừng hiểu lầm bọn em gì hết nha. Sau này, anh không cho phép em gặp lại Vương Mộng Đức nữa. Cận Thế Phong bá đạo nói. Vì sao? Y Lam mất hứng hỏi. Không phải em cũng đã giải thích rõ ràng rồi sao? Vì sao anh vẫn không cho bọn em gặp nhau? Anh cũng đã nói rõ ràng rồi. Vương Mộng Đức không phải là một người tốt. Anh không cho phép em tiếp xúc với hắn quá nhiều. Cận Thế Phong khó chịu. Ai nói vậy? Anh Mộng Đức đối xử với chúng em thực sự rất tốt. Có phải là anh hiểu lầm anh ấy chuyện gì không? Yên Lam hỏi. Mặc kệ thế nào, anh vẫn không cho phép em gặp lại hắn. Thế Phong nói một cách ừ ngại. Anh thực sự là không thể nói lý mà. Yên Lam giận dỗi quay lưng rời đi, không thèm để ý đến Cận Thế Phong. Không cho em đi gặp hắn, cũng bởi vì anh ghen đó. Em đúng là một cô bé ngốc. Thế Phong nhỏ giọng nói. Được rồi, em đừng tức giận. Cùng lắm thì sau này em muốn đi gặp hắn thì nói với anh một tiếng. Anh đồng ý rồi em hãy đi ha. Thế Phong thấy Yên Lam thực sự tức giận, không để ý tới hắn, cũng chỉ bất đắc dĩ mà nói thế. Ừ, Thế Phong, anh thật tốt. Yên Lam xoay người, cười hì hì nhìn Cận Thế Phong. Em đó. Thế Phong sủng nịnh, trò trò cái trán của Yên Lam. Sao chứ, anh không muốn hử? Yên Lam cong môi. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Yên Lam, Thế Phong nhất thời có chút hốt hoảng. Đương nhiên sẽ không rồi, anh sẽ vui vẻ mà chịu đựng. Đôi mắt thâm tình của Thế Phong nhìn Yên Lam mà nói. Yên Lam nhìn Thế Phong. Thế Phong, nếu quá khứ đau khổ như thế, vậy anh cứ quên hết đi được không? Em và anh cùng nhau quên hết quá khứ đau khổ, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Được. Nói xong, Thế Phong nồng nàn hôn lên đôi môi Yên Lam, dịu dàng dày vò. Trong lúc nhất thời, ý thức của Yên Lam nhẹ nhàng tan biến, chỉ biết phối hợp theo sự chuyển động của đôi môi Thế Phong. Đột nhiên, một tràng tiếng động vang lên không đúng lúc. Thế Phong đang trong lúc đắm đuối, bỗng nhiên bừng tỉnh, có chút kinh ngạc, nhìn Yên Lam mặt đỏ bừng bừng, sau đó bật cười thành tiếng. Yên Lam đỏ mặt nói. Anh không được cười, em không phải cố ý, cả ngày em vẫn chưa ăn gì hết. Bụng đói, réo ủng ục thì cũng là chuyện rất bình thường mà. Cô cực lực biện bạch cho chính mình. Đáng đời. Thế Phong nói. Ai bảo em không chịu ăn cơm? Còn không phải đều bởi vì anh à? Nếu không phải anh đối xử với em như vậy, em làm sao có thể không ăn cơm? Yên Lam liếc mắt nhìn Thế Phong. Xin lỗi, Lam, anh sai rồi. Sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Thế Phong lo lắng nhìn Yên Lam. Em vẫn còn giận anh sao? Yên Lam lắc đầu. Không đâu, sau khi hiểu rõ những chuyện đã qua, em đã thôi tức giận rồi. Dù sao, anh cũng là anh Mộ Đức, bọn họ đối xử với anh. Vì vậy, em sẽ không để tâm. Cảm ơn em, Lam. Em đã hiểu rõ anh như vậy. Nếu như em không tha thứ cho anh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế Phong nói ôm sát Yên Lam vào trong lòng. Lại một tiếng kêu, dường như đã phá hỏng toàn bộ bầu không khí tĩnh lặng. Ủng ục, ủng ục. Thế Phong nhìn gương mặt đỏ bừng đến độ sắp xuất huyết. Yên Lam một chút không hề nói thêm gì nữa. Chỉ sủng nịnh cười cười, ôm lấy Yên Lam bước đi ra ngoài. Vũ Trương, Lam đói bụng rồi, mau chuẩn bị một ít thức ăn mang đến. Thế Phong quay về phía Yên Lam dặn dò. Vâng, cậu chủ, tôi đã biết. Vũ Trương nhìn Cận Thế Phong bế Yên Lam bước ra, biết đã không có chuyện gì nữa, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, bất giác để lộ vẻ mặt tươi cười. Nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Trương, Y Lam có chút áy náy. Vũ Trương, xin lỗi đã để cho bác phải lo lắng cho con rồi. Không sao cả, tiểu thư Tiểu Lam. Chỉ cần cô khỏe mạnh, trong lòng Vũ Trương liền thật cao hứng rồi. Cô không cần phải nói xin lỗi với Vũ Trương gì hết đâu. Nói xong, Vũ Trương xoay người rời đi, bước vào nhà bếp. Chương 129. Y Lam ăn cơm xong thì liền đi ngủ. Thân thể của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn có một chút suy yếu. Thế Phong nhìn người trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Hắn thề về sau, dù có như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không để cho người trong lòng mình bị thương tổn thêm lần nào nữa. Sáng sớm, nhu hòa ấm áp, ánh nắng mềm mại xuyên qua rèm cửa sổ viền lá sen. Tiến vào bên trong, thoáng chốc căn phòng tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi lên chiếc màn màu trắng bằng vải voan, thổi tới cô gái nhỏ đang ngủ trên giường. Hàng mi run rẩy, người ngủ ở trên giường mở đôi mắt sáng ngời mà trong veo, tinh khiết. Một giấc ngủ thực là thoải mái, dường như đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy. Y Lam nằm ở trên giường suy nghĩ. Bây giờ đã là lúc nào rồi, nhìn ngoài cửa sổ thật là sáng, hình như đã muộn rồi. Y Lam ngồi dậy, muốn xuống giường, quay đầu nhìn đồng hồ. Trời ạ, đã hơn 9 giờ rồi sao? Thế Phong làm gì mà không gọi cô dậy chứ? Hại cô ngủ quên, ngày hôm nay chắc chắn là đã đi làm muộn rồi. Nhìn một chút khoảng không ở bên cạnh giường, Thế Phong nhất định đã đi từ sớm. Y Lam nghĩ cô cũng phải chuẩn bị nhanh thôi. Y Lam vội vã xuống giường đi dép, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt, mong sẽ không muộn bị muộn quá. Rất nhanh đã rửa mặt xong, thay quần áo, ra khỏi phòng. Vũ Trương, hôm nay cháu sẽ không ăn sáng đâu, cháu bị muộn giờ làm rồi. Y Lam vừa từ trên lầu vừa xuống vừa nói. Vũ Trương! Không có tiếng đáp lại, Y Lam thấy có chút kỳ quái. Lẽ nào Vũ Trương cũng đi ra ngoài sao? Rất nhanh tới lầu 1, Y Lam đi tới phòng khách tìm kiếm bóng dáng của Vũ Trương. Thế nhưng người không có tìm được. Mới vừa tiến vào phòng khách thì cô đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt từ phòng ăn truyền đến. Đang nhìn đến phòng ăn, trên bàn có bữa sáng mê người. Y Lam dừng bước, thực sự thơm quá. Y Lam nhất thời bị bữa sáng mỹ vị này hấp dẫn. Nếu Vũ Trương không ở nhà thì ai làm bữa sáng này? Cô đồng thời có nghi hoặc trong lòng mình. Em tỉnh rồi, Lam Lam. Lúc này giọng nói Thế Phong từ phía sau vang lên. Y Lam quay đầu lại, thấy cận Thế Phong đang bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Buổi sáng ngày hôm nay, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trên người Thế Phong, hắn liền tỉnh lại, ôn nhu dịu dàng nhìn Y Lam bên cạnh. Cô thật xinh đẹp, khuôn mặt kia thật hồn nhiên, trong sáng, làm hắn vô cùng lưu luyến. Trong lòng hắn bỗng khơi dậy lên một thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ từng thấy. Thế Phong lặng lẽ đứng dậy, lưu luyến nhìn người con gái đang say ngủ, mới đi ra ngoài. Hắn muốn vì Lam Lam mà làm một bữa sáng. Đi vào phòng bếp, thấy Vũ Trương để cho hắn mảnh mấy giấy ghi nhớ. Thế Phong nở nụ cười, Vũ Trương biết rõ hai người bọn họ cần một khoảng không riêng tư, cho nên mới xin phép nghỉ ra ngoài. Nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn, Vũ Trương quả là đã chuẩn bị chu đáo. Thế Phong cũng không có chút nào bỡ ngỡ, cầm lấy liền làm. Thế Phong, những thứ này đều là do anh làm sao? Nhìn đồ ăn trên bàn vô cùng phong phú, Y Lam không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên, em không phải đã ăn xong bữa sáng mà anh nấu sao? Bây giờ còn nghi ngờ năng lực của anh. Thế Phong nghi ngờ hỏi. Không phải, không phải, Y Lam vội vàng phủ nhận. Em không có ý này, em chỉ muốn nói chúng ta chỉ có hai người thôi, vì sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy ạ? Em gần đây trông tiểu tụy quá, anh muốn giúp em bồi bổ một chút. Thế Phong nói, cùng lúc cùng đưa tới bên môi của Y Lam một thìa cháo trắng. Nếm thử xem sao. Ngon lắm ạ. Y Lam vội vàng ăn. Cẩn thận bỏng mất. Thế Phong quan tâm nói, còn chưa kịp nói xong thì Y Lam kêu lên. Oa, nóng quá. Thế Phong yêu thương nhìn Y Lam, càng không ngừng tiếp tục sở trường, mở miệng quát nạt. Ai kêu em vội vàng như vậy làm gì? Anh còn chưa nói xong, bảo em ăn từ từ thì em cũng đã nuốt xuống dưới. Thế nào, có phải rất nghiêm trọng hay không? Y Lam ngượng ngùng lắc đầu nói, không có chuyện gì, em chỉ là đói bụng quá mà thôi. Em đó. Thế Phong sủng nịnh, nhéo nhéo mũi Y Lam. Về ăn nhanh đi. Vâng. Y Lam nói, miệng đã mở ra một ngụm lớn. Thế Phong, hôm nay em có phải dậy muộn rồi hay không? Y Lam vừa ăn vừa nói, hình như bây giờ mà đi làm thì đã muộn lắm rồi. Không phải hình như, mà căn bản là thực sự đến muộn. Thế Phong sửa lời của Y Lam. Nhưng mà hôm nay em không cần phải đi làm. Y Lam thẻ lưỡi nói, vậy sao hôm nay lại không phải đi làm? Đó là bởi vì hôm nay là cuối tuần. Trời ạ, bé ngốc này. Thế Phong đưa tay lên đầu Y Lam, an ủi. À, thì ra là như thế. Em quên mất hôm nay là cuối tuần. Y Lam xấu hổ. Phải rồi, Vũ Trương đâu ạ? Y Lam đột nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi. Vũ Trương nói hôm nay bà ấy có việc nên xin ra ngoài rồi. Ngày hôm nay chỉ thuộc về hai chúng ta thôi có được không? Một ngày cuối tuần của anh và em. Ăn cơm xong chúng ta đi dạo phố nhé, được không anh? Được, em nói gì cũng được hết. Thế Phong nhìn Y Lam. Thế Phong, anh thật tốt quá. Y Lam cười nhìn Thế Phong. Nhìn nụ cười bên môi Y Lam, cần Thế Phong không kìm được liền hôn trộm cô một cái. Động tác so với ý nghĩ thì nhanh hơn một bước. Vẫn còn đang suy nghĩ, tay vẫn đưa Y Lam ôm vào trong ngực, hôn lên đôi môi làm kẻ khác say mê kia. Cận Thế Phong nâng cằm Y Lam lên, khẽ mút cánh môi cô theo kiểu thử thăm dò. Cô xấu hổ. Đừng. Thế Phong không để cho Y Lam nói, mà trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Dường như sợ làm cô bị thương mà hôn cực kỳ mềm mại. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đỏ qua cánh môi làm Y Lam một trận run rẩy. Y Lam thở gấp một hơi, đôi môi hơi hé mở. Thế Phong nhân cơ hội này làm cho đầu lưỡi đi vào trong miệng của cô, như đang đi dò xét lãnh địa của mình. Ở bên trong tùy ý chạy loạn, không buông tha chỗ nào cả. Cuối cùng với sự khiêu khích của hắn, Y Lam liền đưa lưỡi ra cùng hắn dây dưa. Y Lam xấu hổ mà muốn rút lui. Mà Thế Phong thì như là hiểu rõ ý đồ của cô, hai tay vững vàng ôm lấy cô, đưa tay lên giữ chặt lấy gáy của cô, khiến cho Y Lam tránh cũng không được. Y Lam trong nháy mắt bị sự ôn nhu bao vây. Cô sa vào trong đó, yên lặng mà tiếp nhận Thế Phong. Lụ hôn của Cận Thế Phong như là nói cho cô biết hắn yêu cô biết bao nhiêu. Cảm giác được người trong lòng hơi dãy giụa, Thế Phong bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Thấy Y Lam mặt mũi đã đỏ bừng nhưng không có sự sụi lơ trong lòng hắn. Thở dốc, hắn biết thiếu chút nữa đã làm cho cô bị thương rồi. Hắn trong lòng tràn đầy không cam tâm nhìn Y Lam. Tại cô đẹp quá, hắn ấn thêm vài cái hôn lên trên khuôn mặt cô. Y Lam cảm thấy mình sắp chết trong nhu tình của Cận Thế Phong rồi. Cô cả người vô lực cứ như vậy mà tựa vào trong lòng Thế Phong. Mãi đến khi Y Lam thở gấp, sụi lơ trong lòng Thế Phong, hắn mới rời khỏi môi của cô. Cơm nước xong xuôi, em muốn đi đâu? Thế Phong nhìn Y Lam trong lòng hỏi. Vừa trải qua một trận kích tình, Y Lam dường như vẫn còn đang đi vào cõi thần tiên. Khi có ý thức thì không hiểu Thế Phong có ý tứ gì. Anh nói là em không muốn đi ra ngoài hay sao? Vậy đã nghĩ xem muốn đi đâu chưa? Thế Phong thâm tình vô cùng tốt giải thích lại. Ờ, vâng. Y Lam gật đầu nói. Em cũng không biết nữa. Chỉ là gần đây toàn ở trong nhà vậy, nên em muốn đi ra ngoài một chút. Được rồi, em muốn đi đâu cũng được, anh sẽ đi cùng em. Thế Phong thâm tình nhìn Y Lam nói. Nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm, nồng nàn kia, Y Lam không tự giác mà khuôn mặt lên. Hơn nữa lại càng lúc càng đỏ. Được rồi, đừng nhìn em nữa có được không? Chúng ta nhanh nhanh một chút ăn cơm đi. Y Lam rốt cuộc cũng nhịn không được nói. Được, Thế Phong nhìn Y Lam. Lam Lam, em nghĩ xem muốn đi đâu, có nghĩ ra hay không? Thế Phong hỏi Y Lam, ăn xong điểm tâm, hai người chuẩn bị rời khỏi nhà. Y Lam ngồi suy nghĩ nửa ngày. Em không nghĩ ra nơi nào, làm sao đây? Nếu không thì chúng ta ra ngoài trước đã, sau đó muốn đến đâu thì đến có được không? Y Lam nói, ngẩng đầu nhìn Thế Phong. Được, em nói thế nào thì là thế đó. Thế Phong vừa cười vừa nói. Nếu như vào lúc này có người trông thấy Thế Phong, nhất định sẽ kinh ngạc mà phô trương và vào miệng, trừng mắt thật to. Bởi vì lúc này Thế Phong đang nắm tay Y Lam cùng nhau đi dạo trên đường. Vốn là hai người có kế hoạch đi tới vùng ngoại ô chơi một bữa. Thế nhưng vì sức khỏe của Y Lam vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vậy nên Thế Phong quyết định trở về để tránh làm Y Lam mệt mỏi. Thế nhưng mặc dù là đang đi dạo trên đường, Y Lam chỉ cần cùng với Thế Phong ở chung một chỗ cũng rất vui vẻ rồi. Bình thường diện mạo hắn anh khí bức người, lạnh lùng không gì sánh bằng. Hơn nữa bản thân Thế Phong nhìn cũng tuấn lãng, đẹp trai, đi ở trên đường, vẻ khí xuất của hắn khiến mọi người đều phải xoay đầu nhìn. Hơn nữa lại có Y Lam ở bên cạnh, có biết bao ánh mắt ước ao có, đố kỵ có, bắn về phía hai người bọn họ. Thế Phong không thèm để ý đến những ánh mắt ái mộ kia, trong mắt hắn lúc này chỉ có một mình Y Lam thôi. Có mệt hay không, Y Lam? Cận Thế Phong hỏi. Có muốn lên xe ngồi không? Không cần phiền như thế đâu, Y Lam làm nũng nói. Đi dạo phố thì phải đi bộ chứ, nếu như đi xe thì còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng em có ổn không? Thế Phong chần chừ nói. Không sao đâu, em đâu có yếu đuối như thế. Hơn nữa, nếu mệt, chúng ta có thể đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Trên đường đi có rất nhiều nhà nghỉ, nếu như ngồi xe thì đâu có nhìn được. Được rồi, theo ý em đi. Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Lam lộ vẻ ủy khuất, Cận Thế Phong đành phải đáp ứng. Thế nhưng phải đồng ý với anh, nếu như có cảm thấy khó chịu, nhất định phải nói cho anh biết đó, được không? Không được gạt anh đấy. Vâng ạ, em biết rồi. Y Lam hưng phấn cầm tay Cận Thế Phong. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Cũng không chờ Thế Phong trả lời liền bước đi. À, khát quá. Y Lam nhìn bên đường đối diện có quán kem. Thế Phong, em muốn ăn kem. Ở đâu? Thế Phong hỏi, xoay người liền thấy cửa hàng đối diện, nói với Y Lam. Em ở đây chờ anh đi mua cho em. Vâng, Y Lam gật đầu. Phải hai cái cho hai người đó nhá. Nhìn Cận Thế Phong cầm hai que kem đi về phía mình, Y Lam nhịn không được bật cười. Hắn là một người đàn ông, trong tay cầm hai que kem, quả là có chút kỳ quái. Y Lam trên mặt cười thật tươi, giống như một đóa hoa rực rỡ, lòng tràn ngập vui mừng nhận lấy từ Cận Thế Phong một cái kem, rồi lại lớn mật chỉ vào cái còn lại trong tay hắn nói. Thế Phong, anh không ăn đi chứ? Cận Thế Phong nhìn Y Lam, rồi lại nhìn vào cái kem trong tay mình. Không cần đâu, em ăn là được rồi. Em làm sao mà có thể ăn hết hai cái? Y Lam vẩy miệng nói. Cái còn lại chính là để cho anh mà. Nhưng anh đường đường là một đại lam nhân, là đi ăn cái này có chút... Thế Phong khó xử nói. Anh từ lúc nào trở lên để ý cái nhìn của người khác như vậy? Y Lam nắm lấy tay áo Cận Thế Phong nũng nịu nói. Anh chỉ cần ăn giúp em thôi có được không? Một người ăn thì thật là nhàm chán. Được rồi. Nhìn bộ dạng làm nũng đáng yêu của Y Lam, Cận Thế Phong nói. Thật là không có cách nào với em nữa. Hai người bộ dáng ngọt ngào tiếp tục đi, lại không để ý phía sau có một bóng dáng dùng ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, mang theo ghen tị, ái mộ cùng liều lĩnh điên cuồng. Cũng không có phát hiện đằng sau bóng dáng này còn có một người lặng lẽ, khác biệt là ánh mắt người này nhìn về phía ba người bọn họ, có cừu hận, không cam lòng cùng độc ác. Thế Phong cảm thấy có chút mệt mỏi. Thế nhưng nhìn trên khuôn mặt Y Lam vẫn tràn đầy vui vẻ. Cô không mệt sao? Hơn nữa, chính là Y Lam chỉ xem chứ không có mua. Thế Phong thật sự không biết vì sao. Phụ nữ không phải đều thích dạo phố để đi mua sắm sao? Lam Lam, không có đồ đẹp nào hay sao? Chẳng lẽ em không muốn mua gì à? Thế Phong ở bên cạnh hỏi Y Lam. Đồ đẹp không nhất định phải mua. Lạc thú đi dạo phố bộ không phải ở chỗ mua hay không mua, mà là ở thời điểm. Y Lam nói. Vì sao? Thế Phong có chút nghi hoặc hỏi. Mua này, mua nọ không phải lạc thú rất lớn sao? Chỉ nhìn mà không mua thì còn gì là lạc thú? Đó là những phụ nữ khác,